Bí mật của ảnh đế. Chương 37, góc truyện audio.com. Lúc Lạc Ninh đến phim trường, nhân viên công tác đã dựng xong ngoại cảnh. Phân cảnh hôm nay, quay vai nam chính tham gia hội nghị quân bộ. Tiếp nhận nhiệm vụ, Tần Dịch Tắc một thân quân trang nghiêm cẩn. Đóng vai cao tầng ở quân bộ đều là các diễn viên gạo cội. Nhưng Tần Dịch Tắc đối diễn với nhóm các ông, cũng không lộ ra chút yếu thế nào. Càng khó tin hơn chính là, kỹ năng diễn xuất vẫn có thể chống đỡ được, không đến nỗi bị các tiền bối chèn ép từ phía, ngay cả lão sư hơn 70 tuổi đóng vai nguyên soái cũng phải khen hắn nói. Dịch Tắc rất có thiên phú, Tần Dịch Tắc được vị tiền bối mình tôn kính nhất khích lệ. Tâm tình rất kích động, buổi trưa ăn cơm, trên mặt vẫn treo nét cười, Lê Tân không nhịn được lại gần hỏi. Chuyện tốt gì khiến cậu kích động thế? Lẽ nào cậu tỏ tình với Lạc Ninh thành công rồi? Tần Dịch Tắc thu lại nụ cười. Nghiêm túc nhìn hắn, tôi cũng không phải tên cuồng yêu đương. Chỉ suốt ngày nghĩ đến Lạc Ninh, tôi cũng có sự nghiệp biết không? Lê Tân cười, cậu rốt cục đã thừa nhận mình thích Lạc Ninh rồi ha? Lỡ miệng lộ hết, sắc mặt Tần Dịch Tắc như phơi nắng. Lập tức mất tự nhiên rời tầm mắt, nói. Ai thừa nhận, Lê Tân bất đắc dĩ. Với anh mà cậu cũng muốn giấu à? Mấy ngày Lạc Ninh không ở tối nào cậu cũng như người mất hồn. Tưởng anh không phát hiện ra. Tần Dịch Tắc trầm mặc chốc lát, mới thấp giọng nói. Đúng là tôi thích cậu ấy. Thấy Lê Tân ở bên cạnh cười. Tần Dịch Tắc mặt càng đỏ hơn. Cười cái gì, tôi vừa mới nhận ra hiểu không? Lê Tân chỉ có thể cúi đầu ăn để che giấu ý cười. Vừa bảo, vậy bây giờ cậu nhận ra rồi. Cậu định làm thế nào? Chừng nào thì tỏ tình với Lạc Ninh? Tần Dịch Tắc tỉ mỉ suy nghĩ một lát. Nói, không gấp được, dù sao tôi đã ký hợp đồng hôn nhân với cậu ấy. Nói sau khi kết hôn sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau. Nếu tôi tùy tiện tỏ tình, bị cậu ấy từ chối thì phải làm sao bây giờ? Cậu ấy rất có thể sẽ chuyển về vương cung. Thậm chí muốn ly hôn với tôi. Lê Tân, cậu não bổ nhiều quá rồi đó. Nhìn cái dáng vẻ của Lạc Ninh kia, rõ ràng cũng thích cậu chết đi được. Nếu không giấu hôn trên cổ cậu là đến từ đâu? Lê Tân đau đầu nói. Cậu và cậu ấy cũng ngủ chung một giường rồi. Cậu ngốc sao mà còn chưa đi tỏ tình? Tần Dịch Tắc rất nghiêm túc nói. Giữa tôi và Lạc Ninh hoàn toàn không có phát sinh quan hệ. Anh đừng nghĩ lung tung, chúng tôi là tôn trọng lẫn nhau, cho nên từ sáng tới tối tôn trọng nhau ra một ít dấu răng. Dấu hôn, có đúng không? Lê Tân cảm thấy nghệ sĩ nhà mình quá hài hước, cũng lười xen vào, khoát tay nói, tùy cậu, tự cậu xem thế nào mà làm. Có điều, tôi phải nhắc nhở một câu, đừng kéo dài, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Tần Dịch Tắc thận trọng gật gật đầu. Tôi biết, dừng một chút, còn nói, đúng rồi, hôm qua mẹ tôi gửi điểm tâm bà tự tay làm, anh thuận tiện mang đến bên đạo diễn một phần. Lê Tân lườm nguýt một cái, nói, lần trước anh thay cậu đưa đồ ăn cho Lạc Ninh, cậu còn bảo anh quản việc không đâu. Giờ mới qua được mấy hôm, lại kêu anh làm chân chạy việc cho cậu, muốn đưa thì tự đưa đi, đừng có vì chuyện của Lạc Ninh mà xin anh giúp đỡ. Tần Dịch Tắc tự và sưng húp mặt, cũng không tiện phiền toái người đại diện nữa. Đành gọi trợ lý Tiểu Kỳ tới, kêu cô đưa qua, ngoại trừ đạo diễn, cũng đưa đến những người khác trong đoàn một ít, miễn cho mọi người suy nghĩ nhiều. Tiểu Kỳ không rõ tình hình, lập tức tích cực bê hộp giữ nhiệt mang đến cho đạo diễn. Đương nhiên này đó đều thành điểm tâm cho Lạc Ninh. Xế chiều, quả nhiên Tiêu Trác mang theo người đại diện và phóng viên tới tham ban. Lần này Tiêu Trác quay một bộ phim truyền hình, lấy đề tài y khoa. Hắn vào vai một bác sĩ khoa ngoại sấm rền gió cuốn. Khác với nam thần Tần Dịch Tắc đi trên con đường cao lãnh. Chỉ nhận những bộ điện ảnh độc đáo. Từ khi ra mắt, Tiêu Trác vẫn luôn theo trường phái thần tượng, diễn không ít vai nam chính phim tình cảm. Nam chính vừa ngầu vừa đẹp trai quả thật hấp dẫn một nhóm lớn em gái và các dì các mẹ. Cũng làm cho độ nổi tiếng của Tiêu Trác nước dâng thì thuyền lên. Năm ngoái hắn quay điện ảnh, kể về cuộc đời của một nhân vật nhỏ. Tài năng diễn xuất của Tiêu Trác bùng nổ, cũng bởi vậy mới được đưa vào danh sách đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng Tần Dịch Tác. Chỉ có điều biểu hiện của Tần Dịch Tác trong quá mức đặc sắc. Cuối cùng, cúp ảnh đế bị Tần Dịch Tác lấy đi, Tiêu Trác cho tới giờ vẫn chưa từng sờ qua cúp ảnh đế. Tuy rằng về độ nổi tiếng không phân cao thấp với Tần Dịch Tác, nhưng địa vị vẫn kém hơn chút. Hai người bọn họ là bạn học đồng lứa, người ngoài thường thường mang bọn họ ra so sánh, phong cách hai người còn trái ngược nhau hoàn toàn. Tần Dịch Tác từ khi ra mắt tới nay chưa từng truyền ra scandal. Nhưng Tiêu Trác thì scandal không ngừng, ngày hôm nay cùng ngôi sao nữ này hẹn hò, ngày mai cùng tiểu thịt tươi kia ra vào một quán rượu. Tóm lại scandal tình cảm của hắn chưa từng đứt đoạn, nhưng đến nay Tiêu Trác chưa bao giờ chính mồm thừa nhận bạn gái hay bạn trai nào hết. Tất cả đều là vô căn cứ. Cả ngày trên mặt hắn đều mang theo nụ cười, cho người cảm giác nhỏ nhã lễ độ, ấm áp như gió xuân. Một người đàn ông tuấn mỹ đến vậy, cho dù hoa tâm, các fan vẫn cảm thấy hắn là chúa hoa tâm. Chỉ cần hắn không chính miệng thừa nhận, những tai tiếng hắn truyền ra, các fan đều sẽ dùng kính lọc tự động loại bỏ. Quãng thời gian trước, cũng không biết là ai cố ý muốn bôi đen hắn, tung ra tin nóng hổi một chân đạp hai thuyền, cuối cùng paparazzi ngồi xổm trước cửa nhà hắn nửa tháng, kết quả một tí nóng hổi cũng chẳng thấy đâu, ngược lại đúng dịp bắt gặp Tần Dịch Tác và Lạc Ninh đến hai lần. Hơn nữa sau này Tần Dịch Tác ôm được cúp nam chính xuất sắc nhất. Tiêu Trác thì không. Trong giới dần dần đồn đại Tiêu Trác và Tần Dịch Tác trở mặt thành thù. Ngày hôm nay, Tiêu Trác tới tham ban thật ra cũng do người đại diện hai bên bày mưu tính kế. Muốn hóa giải đồn đại bấy lâu, đây là phương thức khá ổn. Lạc Ninh đã sớm nghe nói về Tiêu Trác, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy hắn. Tiêu Trác có màu tóc vàng nhạt tự nhiên, trong con ngươi đen bóng thâm thúy mang theo nét cười ôn nhu. Alpha này nhìn ở khoảng cách gần thì tuấn mỹ hơn trên màn ảnh một chút. Hơn nữa, vẻ tuấn mỹ của hắn không nhu nhược như một số nghệ sĩ nữ tính hóa trong giới. Trái lại rất có tính công kích, khí chàng cực mạnh, mặc dù tươi cười như hoa, cũng làm người không dám nhìn thẳng hắn. Tiêu Trác đến tham ban, đương nhiên không thể đi tay không, mang theo rất nhiều loại trái cây mới mẻ khao mọi người. Sau khi hắn chào hỏi đạo diễn, biên kịch xong, liền đi tìm Tần Dịch Tác. Tần Dịch Tác đang nghỉ ngơi trong trường quay, bỗng thấy Tiêu Trác cười híp mắt đi tới, đồng dạng là híp híp mắt. Lạc Ninh cười rộ lên, cảm thấy rất đơn thuần đáng yêu, mà Tiêu Trác lúc cười, cho người cảm giác không có ý tốt, nham hiểm giả dối, đầy bụng tính kế. Tần Dịch Tác ghét nhất nụ cười của tên này, nhịn xuống xúc động muốn trừng mắt. Đứng lên nói, đã lâu không gặp. Tiêu Trác mỉm cười đi tới, cho hắn một cái ôm hữu hảo, nhìn Tần Dịch Tác từ trên xuống dưới, nói, cậu mặc một thân này, đúng là đẹp trai đến tầm cao mới đó, đây là lần đầu tiên thấy cậu mặc quân trang. Tần Dịch Tác nhàn nhạt nói, cảm ơn, phóng viên đi theo người đại diện đến đây, nhân cơ hội chụp mấy tấm hình. Vốn Tần Dịch Tác còn tưởng rằng Lạc Ninh sẽ để ý việc người đại diện hai bên lăng xê bằng cách này. Tâm lý hơi mất tự nhiên, mà sớm nay, sau khi Lạc Ninh thông cảm bảo hiểu rõ quy củ trong giới, hắn lại không thấy có vấn đề gì cả, cố gắng phối hợp với bên đoàn Tiêu Trác, ngược lại Tiêu Trác sang đây xem hắn là thật, phóng viên chụp mấy tấm hình, hóa giải đồn đại hai người không hợp. Cũng coi như tặng phúc lợi cho fan hai bên. Tiêu Trác tiến đến bên tai Tần Dịch Tác, vô cùng thần bí hỏi, tư liệu tôi chuyển cho cậu, cậu xem hết chưa? Hai má Tần Dịch Tác nóng lên, bề ngoài lại giả vờ bình tĩnh nói, tiện tay xem hai bộ cũng không có ý nghĩa gì. Tiêu Trác cười, xem tư liệu, đương nhiên không giống với thực chiến, sau này có cơ hội thực chiến chút đi, rồi nói cho tôi biết cảm nhận. Hai người chụm đầu vào nhau trò chuyện, nhìn qua đúng là bạn tốt thân thiết, các ký giả cấp tốc chụp rất nhiều ảnh, bởi sắp đến phần diễn của Tần Dịch Tác, Tiêu Trác cũng không tiện làm ảnh hưởng tiến độ, liền ngồi bên cạnh quan sát trong phút chốc, tới tận khuya đoàn phim thu dọn hắn mới rời đi. Đêm đó, bức ảnh Tiêu Trác tới thăm ban Tần Dịch Tắc xuất hiện ngay trang nhất Weibo. Trong hình, Tần Dịch Tắc một thân quân trang, anh khí bừng bừng, Tiêu Trác đầy mặt ý cười, phong độ nhẹ nhàng, hai đại minh tinh giá trị nhan sắc cực cao cùng một khung hình. Lập tức náo động tới fan hai bên, share, comment, fan và anti cắn xé nhau, nhất thời trên Weibo náo nhiệt cực kỳ, rất nhanh đem bài Weibo này đẩy lên top trong ngày. Nhưng mà, trong 9 tấm hình được tung lên, vừa hay ở tấm thứ 5 chính giữa, chụp được hình Lạc Ninh đi ngang qua, dưới vẻ đẹp xuất chúng của hai siêu sao, hầu hết nhân viên công tác xung quanh đều sẽ biến thành người qua đường giáp. Thế nhưng, khí chất của Lạc Ninh quá đặc biệt, đôi mắt cong cong, ý cười nhàn nhạt trên mặt, cậu đang đứng cạnh xem kịch bản, dáng vẻ rất nghiêm túc, căn bản không để ý tới Tần Dịch Tắc hay Tiêu Trác. Thật giống như cậu mới đúng là tâm điểm của bức hình. Hai vị đại minh tinh ngược lại biến thành phông nền nâng cậu lên. Góc độ này của tấm hình rất kỳ quái, chụp Lạc Ninh cực rõ ràng. Dần dần, hướng đi bình luận cũng từ Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác là bạn học cũ. Tình cảm rất tốt đẹp làm gì có chuyện không hợp. Nam Thần Dịch Tắc đẹp trai phát khóc, Tiêu Trác mới đẹp trai nhất. Dần dần biến thành, nam sinh ở bức ảnh thứ 5 là ai vậy? Cười rộ lên đáng yêu quá. Đến đây cho tỷ tỷ ôm một cái. Nụ cười cậu ấy lây nhiễm đến tôi rồi. Làm sao bây giờ? Lê Tân Khứu giác nhạy bén, phát hiện ra có chỗ không đúng, lập tức liền gọi điện cho người đại diện bên Tiêu Trác. Giọng điệu kìm nén tức giận, chị Hứa này, bên chị lúc đăng ảnh không xét duyệt trước hả? Hứa Đồng vẻ mặt khó hiểu. Xét duyệt chứ, 9 tấm hình này đều đã được biên tập tỉ mỉ, chụp Dịch Tắc và Tiêu Trác đẹp lắm đó. Lê Tân đau đầu đỡ chán, chị xem tấm thứ 5 kia. Có một người lọt vào ống kính đấy. Hứa Đồng cười nói, đến phim trường tham ban, có nhân viên công tác lọt vào ống kính cũng rất bình thường mà. Trên mạng nghị luận nhiều như thế, bất quá là bởi vì người này lớn lên khá nổi bật. Tôi nghe ngóng trước rồi, cậu ta là thực tập sinh trong đoàn phim, đồ đệ của Tiết lão sư, cậu ta đứng cạnh xem kịch bản. Đây không phải là làm cho chuyến tham ban của chúng ta càng thêm chân thực hay sao? Lê Tân, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Lượng xe trên Weibo đã phá triệu, muốn xóa cũng không kịp. Hơn nữa cắt bỏ sẽ càng thêm giấu đầu hở đuôi. Đáng sợ hơn chính là, tuyệt đối không thể xem nhẹ năng lực của nhóm bát quái trên mạng. Rất nhanh. Thân phận thực sự của người trong ảnh liền bị bới ra, cậu ta tên Lâm Tiểu Lạc. Là biên kịch thực tập trong đoàn phim, lúc Tiêu Trác đến tham ban, cậu ta đang đứng cạnh xem kịch bản. Rất nhiều người tìm hiểu nguồn gốc kiếm được Weibo biên kịch Lâm Tiểu Lạc. Kết quả phát hiện, quá tội nghiệp, vậy mà chỉ có 10 fan, hơn nữa còn đều là nick ảo. Vì vậy, mọi người dồn dập bắt đầu follow vị thực tập sinh này. Lạc Ninh tối về, tiện tay mở Weibo muốn xem tin tức hôm nay một chút. Kết quả hàng trăm tin nhắn tuôn ra làm cậu giật mình, sao Weibo của cậu trong nháy mắt lại tăng đến mấy vạn fan thế này. Nhìn kỹ, thì ra là từ bên Tiêu Trác, Tần Dịch Tắc tràn đến. Lạc Ninh vẻ mặt mờ mịt đi hỏi Tần Dịch Tắc xảy ra chuyện gì. Tần Dịch Tắc nhìn cậu, thấp giọng giải thích, bên team Tiêu Trác không quen biết cậu. Nghĩ cậu chỉ là một người qua đường, đăng bức ảnh cậu lọt vào ống kính lên mạng, khí chất của cậu quá độc đáo, khiến một nhóm lớn dân mạng để ý, chuyện này là do bên Tiêu Trác không cẩn thận. Lê Tân cũng vừa mới gọi điện mắng rồi, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống như thế nữa. Đối diện với ánh mắt vô tội của Lạc Ninh, trong lòng Tần Dịch Tắc mềm nhũn, âm thanh càng thêm nhu hòa, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Những người kia follow cậu, chỉ bởi vì cậu cười rộ lên rất dễ nhìn, dù sao nếu cậu muốn bước chân vào cái giới này, có thêm một ít fan, đối với cậu không có chỗ xấu. Lạc Ninh hiểu rõ mà gật gật đầu, thì ra là như vậy, cậu thật sự chỉ đi ngang qua thôi mà. Sao đột nhiên lại hot lên cơ chứ? Cách chương.